Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Linh Bạng Hải Hoàng. Trong đó một thanh sắc chai biển, vỏ sò mở ra, trong đó là một gã thanh phát nam tử, mới người mở miệng, đúng là hắn, giờ phút này, cái này thanh phát nam tử nhìn trước mắt huyết đằng, cùng sau người cái kia câu thi thể, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Hắn thân bên trên, thuộc về hóa thân đại viên mãn khí tức, trực tiếp tiêu tán mà ra. Ha ha, tiểu yêu đằng, còn muốn chạy sao? Người đến cùng là cũng lợi hại. 10 năm trước ta ra Hải Hoàng đại nhân liền dò xét ra một vùng biển này. Có một bộ linh thi. Hai chúng ta đau khổ tìm kiếm 10 năm. Hôm nay cuối cùng đem ngươi tìm tới. Khác một màu đỏ chai biển bên trong. Đi ra một tên hồng y trung niên phụ nhân. Hắn lúc này mở miệng cười nói. Mà hắn thân bên trên. Tán phát khí tức. Cũng là hóa thân đại viên mãn. Huyết đằng bây giờ như cũ không cách nào biến ảo nhân thể. Cũng vô pháp mở miệng ngôn ngữ. Nhưng lại là có thể cảm giác được. Trước mắt hai người kia không có hảo ý. Thanh nha. Hải Hoàng đại nhân nói cái này câu linh thi thân cư 7 cái khí hải. Ẩn chứa 7 loại thuộc tính linh căn, cũng không biết thực hư. Cái kia phụ nhân áo đỏ mở miệng nói ra, Hải Hoàng đại nhân suy tính làm sao lại sai. Loại này nhục thân, đối với ta Linh Bạng nhất tộc mà nói, tuyệt đối là tài sản to lớn. Bất kể là ai, tu vi đạt tới nguyên thần cảnh, đoạt xá nhục thân này, tương lai độ cao đều không cách nào tưởng tượng. Rất đáng tiếc Hồng Lăng. Cỗ này nhục thân là giống được, người nhất định là không hy vọng. Thanh Nha lúc này cười nói, ha ha, ta sẽ không nghĩ nhục thân này sự tình, ta đối với cái này huyết đằng, lại là càng có hứng thú. Hồng Lăng ánh mắt, rơi vào huyết đằng bên trên, trong mắt tham lam ánh mắt hiển hiện, cái này yêu đằng nếu như có thể thu phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, theo vật này trưởng thành. Tương lai mặc kệ công kích hay là phòng ngự, đều là nhất đại sát khí. Thanh Nha, hôm nay nhục thân này tính ngươi công lao. Bất quá cái này yêu đằng, về ta, như thế nào? Có thể, cái này yêu đằng tu vi bất quá sơ nhập hóa thân cảnh. Đồng thời không cách nào hóa hình, tâm trí hẳn rất thấp, đối phó không khó. Bất quá cái này yêu đằng trên người có võ giả thần niệm ấn ký. Hắn là vật có chủ. Có thể có loại này linh thực người, tuyệt đối bất phàm, thậm chí, rất có thể người kia là nguyên thần xuất khiếu mà ra. Sau người thân thể kia, chính là người kia, Thanh Nha cẩn thận mở miệng, sợ cái gì, người này hơn 10 năm đều chưa từng xuất hiện, bây giờ tất nhiên cũng không khả năng xuất hiện, chúng ta bây giờ mau mau động thủ đi. Hồng Lăng có chút không kịp chờ đợi mở miệng, tốt. Thanh Nha cũng là không nói hai lời. Lúc này, trong tay hai người riêng phần mình hiện ra một cây xiên thép. Cùng một chỗ hướng phía cái kia huyết đằng đánh tới. Huyết đằng mặc dù tâm trí còn cạn, nhưng là cảm giác có dũng khí. Hôm nay bản thân khả năng liền muốn biến mất. Mà cũng tại lúc này, huyết đằng cùng Thanh Nha Hồng Lăng ở giữa hư không? Bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong hư không truyền đến. Các ngươi coi trọng ta nhục thân cùng ta linh thực sao? Nghe đến lời này, Thanh Nha cùng Hồng Lăng lúc này thân thể chấn động, chỉ thấy trước mắt vỡ vụn trong hư không. Một bóng người đi ra, thân ảnh này hư ảo, đúng là nguyên thần thân thể. Nhưng mà, thân thể bên ngoài lại là có một người 10 trượng độ cao huyết sắc cự nhân. Hắn khí tức, là địa âm cảnh, Thanh Nha cùng Hồng Lăng nhìn thấy cảnh này. Trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này, cái này linh thi cùng huyết đằng chủ nhân hội gấp trở về. Không tốt, đi mau, Thanh Nha mở miệng, Hồng Lăng gật đầu, hai người liền phải thoát đi. Nhưng mà, cái kia thanh âm lạnh như băng lại là truyền đến. Nếu đến, liền đừng có gấp đi. Sau một khắc, Hồng Lăng cùng Thanh Nha chính là cảm giác, thân thể của mình. Đã trải qua không cách nào di động mảy may. Cổ phong từ huyết sắc trong cơ thể cự nhân bước ra một bước. Trực tiếp chính là dung nhập bản thân nhục thân bên trong. Oanh, một cổ khí tức khủng bố. từ cổ phong thân thể bên trên bộc phát ra. Thời gian qua đi hơn 10 năm, cổ phong rốt cục một lần nữa trở lại nhục thân bên trong. Mà bây giờ bản thân nhục thân này năm đó thương thế đã trải qua toàn bộ khỏi hẳn. Đồng thời 8 cái trong khí hải, linh khí dồi dào, quanh thân linh mạch càng là linh khí bành trướng. Cả người nhục thân bây giờ cực kỳ cường hoành. Đơn thuần từ nhục thân cường độ đi lên nói, nhục thân này đã trải qua có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh võ giả. Người cũng sinh ra linh tính, vất vả. Cổ phong nhìn lấy huyết đăng, mở miệng, lập tức vung tay lên, đem huyết đăng thu hồi. Tiếp theo, cổ phong nhìn trước mắt hai người kia, nói cho đúng, là hai cái bạn yêu. Đại nhân, tha mạng a, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Còn mời đại nhân tha mạng. Thành Nha lúc này mở miệng nói ra. Đại nhân, tha chúng ta hai cái này tiểu yêu đi. Hồng Lăng cũng là lập tức mở miệng. Bọn hắn mặc dù là linh bạn hải hoàng người, nhưng người trước mắt này một thân khí tức nhìn không thấu. Nhưng thần thông biến thành huyết sắc cự nhân khí tức đều có địa âm cảnh. So sánh hắn cũng tất nhiên là địa âm cảnh cường giả. Người như vậy, cho dù là hải hoàng đại nhân nhìn thấy, cũng muốn ngang hàng luận giao. Bọn hắn làm sao dám đắc tội? Nếu không có ta kịp thời dám, ta nhục thân này có lẽ đã bị các ngươi chiếm lấy. Thậm chí đoạt xá, ta huyết đăng cũng sẽ bị các ngươi cướp đoạt. Hiện tại, các ngươi để cho ta tha các ngươi. Cổ phong góc miệng treo lên một vệt lãnh ý. Hai người sắc mặt tái đi. Nguy cơ sinh tử ở trong lòng sinh sôi. Mà cũng tại lúc này, một đạo êm tai thanh âm từ nơi xa đến đây. Đế tử đại nhân đến đây. Thiếp thân không có từ xa tiếp đón. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một cái ngân sắc con trai lớn gào thét mà tới. Cái này ngân sắc con trai lớn quanh thân tản ra lóa mắt ngân quang. Cực kỳ lóa mắt. Sau một khắc, cái này ngân con trai vỏ sò mở ra. Trong đó một tên ngân y thiếu nữ thân ảnh hiển hiện. Nhìn hướng cổ phong, mang trên mặt ý cười. Linh bạn hải hoàng, lời này có chút khách khí. Cổ phong ánh mắt rơi vào ngân y thiếu nữ thân bên trên. Nhạt nói mở miệng, cái này ngân y thiếu nữ. Khí tức chừng địa âm cảnh tiểu viên mãn. Ở nơi này Lương Châu hải vực, có này tu vi bạn yêu. Cũng chỉ có linh bạn hải hoàng. Bất quá ngoại vực linh hải cùng Cửu Châu thế bất lưỡng lập. Nàng này hôm nay như vậy ngôn ngữ, thân bên trên lại không có chút nào đối địch tâm ý. Cái này cũng có chút để cổ phong cảm thấy kỳ quái. Đế tử đại nhân võ đạo kỳ tài, năm đó tung hoành nhân gian thời điểm, ai không biết, thiếp thân nhưng không có khách khí a. Linh bạn hải hoàng vừa nói, lại là nhìn xem bên người Thanh Nha hai người, lập tức đối với cổ phong mở miệng. Đế tử đại nhân, còn mời tha cho ta hai cái này không hiểu chuyện thuộc hạ. A, vượt qua, vì sao vượt qua? Cổ phong lập tức mở miệng. Linh bạn hải hoàng mỉm cười. Năm đó đế tử đại nhân thân chịu trọng thương đến đây thiếp thân nơi này. Lại nguyên thần xuất khiếu mà đến. Thiếp thân mặc dù không có trợ giúp đế tử đại nhân ứng phó cái kia thần đao hải hoàng, nhưng lại đem đế tử đại nhân tung tích giấu giếm. A. Cổ phong nghe xong, trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Đối phương có thể nói ra như thế lời nói. Nói rõ năm đó nàng thật là nhìn thấy bản thân bị thương mà giải quyết tình. Năm đó thiếp thân tùy tiện đem thần đao hải hoàng lấp liếm cho qua. Đế tử đại nhân thứ lỗi. Dù sao thiếp thân bây giờ bị khốn tại hải tiên, cũng không dễ trực tiếp cùng thần đao đối địch. Bất quá thiếp thân những năm gần đây, một mực điều động thuộc hạ tìm kiếm đế tử đại nhân nhục thân. Kỳ thực là muốn bảo hộ đế tử đại nhân nhục thân này. Không nghĩ tới hôm nay lại thành hiểu lầm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.